Cô vợ thần bí của Hàn Tổng. Chương 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 giờ sáng, Hứa Hân Hoan lết cơ thể mệt mỏi rời khỏi giường. Một cậu bé khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt to tròn sáng long lanh. Tóc của cậu được tạo kiểu hot boy thịnh hành, làm da trắng nõn, hai má lúm đồng tiền khiến người ta gặp một lần là yêu thích. Cậu đang ngồi ăn sáng một cách tao nhã. Mami, chào buổi sáng. Hồ Tuyết Liên tiến tới xoa đầu con trai, cầm lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm. Chào buổi sáng bé cưng. Khuôn mặt của đứa trẻ đang tươi cười bỗng chốc sầm lại. Đã nói mẹ bao nhiêu lần rồi, con không còn bé nhỏ nữa mà gọi là bé cưng. Con đã lớn rồi, năm nay đã 5 tuổi rồi đấy. Mẹ có thể gọi con là cậu bé đẹp trai. Con yêu, Mi Boy, có được không? Tối qua mẹ lại uống rượu có phải không? Hồ Tuyết Liên như một đứa trẻ bị quở trách, còn cậu chẳng khác gì bậc phụ huynh. Cô nhìn đứa con trai yêu dấu trước mặt. Nó chỉ mới 5 tuổi thôi nhưng tính tình chẳng khác gì một người đã trưởng thành. Trong nhà nó chẳng khác gì bảo mẫu của cô vậy. Khiến cô phải đau đầu. Hồ Tuyết Liên đánh trống lảng đổi sang chủ đề khác. Hồ Vương bảo, con đã ăn sáng xong chưa? Hôm nay con sẽ làm gì? Hồ Vương bảo cầm cốc sữa bên cạnh lên uống nốt ngụm cuối cùng rồi rời khỏi bàn mang chén đĩa vào bồn rửa. Bây giờ đang ở kỳ nghỉ hè. Cậu bé không phải đến trường học tập nên thoải mái về thời gian. Mami, hôm nay Mami chở con tới thư viện nhé. Hồ Tuyết Liên miệng đang ăn bánh mì bơ ra hiệu tay ok với con trai. Cô bây giờ là người đồng sáng lập của tập đoàn Doctor. Một tập đoàn hàng đầu nước Mỹ. Nơi cô làm việc là nằm ở trung tâm của thành phố New York. Ngay trên con phố tài chính. Nơi đây là trung tâm kinh tế của cả nước Mỹ. Thư viện mà con trai cô muốn tới cũng nằm ngay đầu con đường vào khu phố này. Hồ Tuyết Liên lái xe đưa cậu bé tới cổng thư viện chào tạm biệt rồi rời đi. Hồ Vương bảo vẫy tay tạm biệt mẹ rồi vui vẻ vào thư viện. Cậu cần tìm một số tài liệu về kỹ thuật máy tính. Nụ cười khi ở trước mặt con trai đã tắt. Đối với mọi người nơi cô làm việc, cô là chủ tịch lạnh lùng cao lãnh. Lối đi của cô là lối đi riêng. Ngoài David, người cộng sự của cô, cùng với Linda, thư ký của cô ra thì hầu như không ai biết mặt mũi cô thế nào. Khi trước đây, công ty của cô chỉ là một công ty tầm trung. Cô có 70 cổ phần, còn David có 30. Nên nói đúng hơn thì công ty này do cô làm chủ. Nhưng về mặt giấy tờ pháp lý đều do David làm. Công ty của cô chuyên về nghiên cứu khoa học. Khi ấy cô mới chỉ là một cô gái 15, 16 tuổi tình cờ quen biết David qua kỹ thuật hacker. Hai người dần dần thân thiết với nhau rồi trở thành cộng sự cùng mở công ty. Cô góp vốn, David góp tài năng. Khi cô còn trong nước, mọi việc của công ty cô đều ủy quyền cho David. Lần tai nạn xe đó David cũng đang có mặt ở Thanh Thành để thuyết phục cô trở về quản lý công ty. Tính đến thời điểm hiện tại, công ty của cô đã hoạt động được 10 năm rồi. Từ một công ty nhỏ mà giờ đây đã thành con rồng đầu đàn trong lĩnh vực tài chính của Mỹ. Trở thành một tập đoàn lớn với chuyên môn là khoa học kỹ thuật công nghệ. Hồ Tuyết Liên vừa vào phòng làm việc, thư ký Linda đã vào báo cáo tình hình. Thưa Chủ tịch, dự án mở rộng thị trường trong nước đã chuẩn bị xong. Bây giờ chúng ta cần một đối tác trong nước để xây dựng mối quan hệ. Đây là danh sách ứng cử viên. Chủ tịch xem đi ạ, việc này cô cứ đưa cho David quyết định đi. Vâng, David là người hiểu rõ cô nhất, cho nên cô rất yên tâm giao công việc cho cộng sự của mình. Vậy còn buổi tiệc giao lưu kinh tế toàn cầu vào ngày mai thì sao ạ? Cô vốn biết tôi không thích những nơi tiệc tùng mà. Cho nên ngày mai cô sẽ đi cùng David nhé. Vâng, chỉ một lát sau, đã có tiếng gõ cửa. Rồi đi thẳng vào, Hồ Tuyết Liên không cần đoán đã biết là ai, liền thả tập tài liệu trên tay xuống. Trước mặt cô là một chàng trai phương Tây lịch lãm. Thân người cao ráo được ẩn dưới bộ vest Italy phẳng phiu càng mang lại cho người ta cảm giác mạnh mẽ đầy nam tính. Rose, cô cũng nên tham dự tiệc giao lưu kinh tế toàn cầu ngày mai đi. Sao lại để tôi đi? Cô cô cũng nên xuất hiện trước công chúng rồi. David, anh nên cảm ơn tôi vì đã tạo cơ hội cho anh cùng Linda dự tiệc chứ. Anh theo đuổi cô ấy đã mấy năm rồi mà cái nắm tay cũng chưa có là sao? David giờ mới vỡ lẽ. Khuôn mặt tươi cười hớn hở đi ra ngoài. Linda là thư ký riêng. Cũng là một người bạn của cô. Cô ấy là một người Mỹ gốc Việt. Gia đình cô ấy đã định cư bên Mỹ từ rất lâu. Cô ấy xuất thân từ quân đội nên tính tình hơi cứng nhắc. Trong giờ làm việc Linda rất nghiêm túc. Nhưng tan ca cô ấy sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác. Hồ Tuyết Liên biết David muốn theo đuổi Linda. Cô thấy họ cũng rất xứng đôi nên đã tạo nhiều cơ hội cho bọn họ. Cô còn đồng ý cho họ làm cha mẹ đỡ đầu cho Vương Bảo. Nhưng chẳng hiểu sao mà David cưa mãi vẫn chưa đổ. Hồ Vương Bảo ở thư viện tìm được không ít thông tin bổ ích. Hôm nay thi đấu hacker. Cậu nằm trong top 10 hacker thiên tài nhất thế giới. Nhưng có một số chỗ cậu vẫn còn chưa hiểu. Nên mới bị thua đối phương ở không hát cuối. Cậu phải chạy tới chỗ ba nuôi David cùng nghiên cứu mới được. Vừa tới nơi cậu đã nghe thấy ba mẹ nuôi bàn về bữa tiệc giao lưu toàn cầu khiến cậu rất thích thú. Họ nói trong bữa tiệc có nhiều triển lãm về công nghệ. Máy tính, cùng nhiều lĩnh vực khác làm cậu rất tò mò. Cách chương.